Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 84, sợ gặp ác ma, 3000, góc truyện audio.com. Buổi tối bạn trai của Cát Xuyến Đỗ Chi Hàng làm chủ, mời các bạn nữ trong ký túc xá và một vài bạn khác đi ăn, dĩ nhiên anh còn mời thêm 5 bạn nam nữa, mặc dù không thể ghép đủ một với một nhưng cũng tranh thủ được mấy đôi. Bởi vì nghĩ rằng ăn xong sẽ đi hát karaoke, Cát Xuyến vung tay lên, cười tủm tỉm mà nói. Tối nay chúng ta đến khách sạn Đế Hào Tư đi, nghe nói chỗ đó là khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất, có đầy đủ mọi trò vui chơi giải trí, hơn nữa nghe nói tất cả loại ăn chơi đều đứng đầu, sao nào? Tất cả mọi người có muốn đi không? Chỉ cần là chỗ Thiến Thiến muốn đi, anh đều không có ý kiến. Đỗ Chi Hàng cưng chiều ôm bạn gái, hai người quen biết nhau từ lớp 10 đến bây giờ, tình cảm rất sâu đậm, gia cảnh của hai gia đình đều tương đương, khoảng cách cũng gần, thỉnh thoảng còn đi ăn chung, hai bên gia đình đều rất coi trọng tình cảm của hai người, cơ hồ là ngầm cho phép bọn họ. Có điều hai bên cha mẹ cũng sẽ âm thầm nhắc nhở con trai hoặc con gái của mình, chơi thì có thể, nhưng ở phương diện khác thì nên cẩn thận, đừng đùa với lửa. Hoa, Cát gia, chồng của cậu đối với cậu thật tốt. Giá ở Đế Hào Tư rất đắt đó, xem ra không ép khô tiểu phú bà như cậu thì không được rồi. Tiết Dài Ni khoa trương la ầm lên, Cát Xuyến là cô gái hạnh phúc nhất trong ký túc xá của bọn cô, không chỉ có gia thế được tính tình được còn gặp được một người đàn ông tốt như vậy, thật là khiến người khác hâm mộ. Dài Ni cậu cũng không thể nói ép khô mình ở trước mặt người đàn ông của mình, vậy sẽ khiến cho người khác hiểu lầm đấy. Cát Xuyến cười dịu dàng nói, giọng nói hoạt bát chất giọng miền Bắc hào phóng. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới một trận cười to, Tiết Giai Ni xấu hổ giơ tay muốn đánh cô, cái con nhỏ không biết xấu hổ này, nhìn xem cô sẽ trừng trị như thế nào. Ngay cả người dịu dàng ít nói như Tần Duyệt cũng che miệng cười trộm, hai kẻ dở hơi này, đi đến đâu cũng khiến cho người khác vui vẻ, khách sạn Đế Hào Tư sao, quả thật làm cho người khác rất muốn đến thử, nghe tên cũng đã cảm thấy cực kỳ quý phái sang trọng. Cơ hồ tất cả mọi người đều rất hứng thú và lòng tràn đầy mong đợi với khách sạn Đế Hào Tư, dù sao nó cũng là đại diện cho cuộc sống xa xỉ, nếu như bình thường, không có việc gì thì ai dám đi vào chỗ đó. Khó có dịp hôm nay có người mời khách có thể không chơi thoải mái sao? Nhưng trong lòng Lương Chân Chân lại giấu thúi ruột chọn nơi nào không chọn, cố tình chọn chỗ đó, vừa đến đó, cô sẽ không tự chủ được nhớ lại một mặt xấu xa của mình, còn chưa nói tới việc xác suất chạm mặt ác ma rất lớn, trời ạ. Cô vừa nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng đáng sợ, nhưng nhìn bộ dạng của mọi người đều đang vui vẻ như vậy, cô lại không thể trưng ra vẻ buồn bực, chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười, cười đến giả dối như vậy. Mọi người cười đùa đi bắt taxi chạy tới khách sạn, Lương Chân Chân nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng mong mỏi trăm ngàn lần đừng gặp ác ma hoặc cái đó trai bao nam cung thần. Chân Chân, cậu không sao chớ, đầu Tiết Giai Ni từ bên cạnh xúm lại, không có việc gì, mình thì có chuyện gì chứ. Lương Chân Chân đưa tay vuốt vài lọn tóc bị gió thổi xuống, nhằm che giấu cảm xúc lo lắng của mình. Nhưng chuyện này làm sao qua mắt được Tiết Giai Ni, cô nói chúng tim đen. Chân Chân, cậu có biết lúc cậu nói dối, thường hay làm những hành động nhỏ, thí dụ như vuốt tóc nha, nắm chặt áo. Góc truyện audio.com, nha, quá rõ ràng rồi, trong lòng Lương Chân Chân cười khổ, rốt cuộc có một người bạn tốt chi kỷ là tốt hay xấu đây. Tâm tư gì cũng không thể chạy khỏi ánh mắt của cô ấy, ai. Như đã nói qua chuyện này cô cũng chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Mình thật sự không có việc gì mà, cậu đúng là đồ dở hơi, có phải lại đang buồn về chuyện của Diệp Thành Huân không? Là do anh ta không có mắt không nhìn thấy cô gái tốt đẹp bên cạnh, cố tình như con thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như con bươm bướm theo đuổi một đóa hoa không thuộc về mình, anh ta bị bỏ là đáng đời. Cậu cũng nên mở lòng đi, trên đời này đàn ông tốt hơn anh ta còn rất nhiều, cần gì ở đó mà hành hạ bản thân. Tiết Giai Ni cho rằng cô đang đau lòng chuyện của Diệp Thành Huân, lại không biết rằng bản thân đã đoán sai, có điều cũng không thể trách cô ấy, dù sao cô ấy cũng hoàn toàn không biết chuyện gì giữa cô và Đằng Cận Tư cả. Trên trán Lương Chân Chân đổ mồ hôi như thác, căn bản không phải cô đang phiền não vì chuyện này được không, hơn nữa trên căn bản cô đã suy nghĩ thông suốt, trước kia cô có một loại tình cảm không thể kiềm chế được đối với anh trai, nhưng gần đây cô cảm thấy tình cảm ấy đã vơi đi rất nhiều, trong đầu trừ anh trai ra còn xuất hiện một người khiến cô không thể nào tưởng tượng được. Mình hiểu rõ, anh trai sắp chuyển sang làm việc ở chi nhánh công ty bên nước ngoài, chỉ sợ trong một thời gian dài không thể gặp rồi. Thật sao, đây đúng là tin vui lớn, đáng để ăn mừng một bữa nha, mình phát hiện ông chủ của công ty ấy đúng là rất biết nhìn người, như vậy mắt không thấy thì lòng không phiền rồi. Tối nay trong mấy bạn nam đến cùng Đỗ Chi Hàng, mình thấy có một người rất được, đợi lát nữa mình sẽ hỏi thăm dùm cậu. Tiết Giai Ni hưng phấn nói, trong lòng cô nghĩ rằng, Diệp Thành Huân bị điều sang nước ngoài đi, không tới một năm rưỡi khẳng định không về được, khoảng cách xa như vậy, phần tình cảm của Chân Chân dành cho anh ta sẽ phai nhạt, sau đó nhân cơ hội giới thiệu cho Chân Chân một người đàn ông đáng tin cậy để nói chuyện yêu đương, không chừng ngày nào đó cô ấy sẽ hoàn toàn quên mất Diệp Thành Huân là ai luôn. Dài Ni, cậu đừng làm bậy, mình, bây giờ mình chưa muốn đâu. Lương Chân Chân vội vàng từ chối, mấy giờ trước lời uy hiếp của ác ma còn như sờ sờ ở trước mắt. Nhớ phải giữ khoảng cách thích hợp với những người đàn ông khác. Nếu như anh ta biết mình đang ở dưới mí mắt của anh ta thử tìm hiểu với các nam sinh khác thì sẽ thế nào đây? Chắc chắn sẽ chặt cô ra thành tám khúc mất. Tiết Dài Ni không vui lườm cô một cái, mình không có làm bậy, đây là chuyện rất quan trọng, nói gì thì nói tối nay bước đầu tiên cậu phải quên Diệp Thành Huân cho mình. Lương Chân Chân bị bạn tốt Trình có chút giờ khóc giờ cười, cô giơ tay lên nói. Tiết Dài Ni, mình thề. Mình đã và đang từ từ quên anh ta, hơn nữa bảo đảm sau khi anh ta rời đi thì mình sẽ hoàn toàn chấm dứt phần tình cảm này. Tốt, vậy thì mình cho cậu một cơ hội chứng minh, bắt đầu một đoạn tình yêu mới sẽ có hiệu quả hơn bất cứ cái gì. Tiết Dài Ni không chút nào nhượng bộ, vì để tránh cho Chân Chân bị thương tổn lần nữa, cô phải cứng rắn bắt buộc cô ấy. Dài Ni, cái người này sao cứ thích làm khó người khác như vậy? Vẻ mặt Lương Chân Chân rất đau khổ buồn bã, cô hiểu Dài Ni là vì muốn tốt cho cô, nhưng chuyện này cũng quá bất đắc dĩ đi. Hừ, mình mặc kệ, Tiết Dài Ni, góc chuyện audio.com, dứt khoát quay mặt sang chỗ khác không để ý tới cô nữa, tránh cho mình bị ánh mắt nai tơ ngơ ngác của cô mê hoặc rồi giơ tay đầu hàng. Thật ra thì, mình cảm thấy Dài Ni nói rất đúng. Tần Duyệt dịu dàng cười nói, cô rất ít nói, nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai cô xong cũng không nhịn được chen miệng, nói thật ra có lúc cô rất hâm mộ Lương Chân Chân, từ trước đến giờ bên cạnh mình chưa từng có một người bạn nào tốt như Tiết Dài Ni. Mặc dù cô đơn đã lâu, cũng đã trở thành một thói quen rồi. Nhưng, sâu trong lòng của cô, vẫn mong có được một người bạn tri kỷ đối xử thật lòng, không so đo chuyện gì với mình. Các cậu có muốn đứng chung một con thuyền luôn hay không đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lương Chân Chân nhăn thành một đống, trong lòng rối rắm buồn bực. Nếu như không có ác ma tồn tại cô cũng sẽ nghe lời Dài Ni thử một lần, nhưng bây giờ tình hình không cho phép. Cố tình mình ngậm bồ hòn làm ngọt khổ mà không nói được. Bởi vì Đỗ Chi Hàng đã đặt trước một phòng bao xa hoa, nên vừa đến cổng khách sạn liền có nhân viên nữ xinh đẹp dẫn bọn họ đi vào, thái độ phục vụ rất tốt, giọng nói lại ngọt ngào thiếu chút nữa khiến cho bọn họ không chống đỡ được. Không hổ là khách sạn cao cấp 5 sao mà, từ phục vụ cho đến thiết bị lắp đặt đều khiến người xem than thở, mỗi một cái bàn hoặc cái ghế salon trong này đều là hàng chất lượng tốt nhất do những thợ thủ công nổi tiếng làm ra, những chiếc đèn treo trên trần nhà nhuộm lên một tầng màu vàng sáng nhu hòa ấm áp, mỗi một chỗ trong phòng ăn đều khiến mỗi vị khách cảm thấy ấm áp và thoải mái như ở nhà. Khoảng cách trang trí từ góc tường đến cả phòng đều có nét độc đáo riêng, tranh vẽ treo trên tường làm tăng thêm hiệu quả thèm ăn. Chẳng trách mọi người đều nói mọi thứ trong đây đều có giá trên trời, nơi đây đúng là có tư cách này mà. Một cô gái đi theo thở dài nói, có thể đến đây thì chắc bạn đang mừng thầm trong lòng đi, tốt nhất mong có thể gặp được tổng giám đốc thần bí trong truyền thuyết thì còn gì bằng, như vậy thì thật sự là không uổng chuyến đi này. Một bạn nữ khác cười nói, Lương Chân Chân ai oán ở sau lưng trợn mắt nhìn hai cô một cái, đúng là hai cô gái không dành việc đời, ác ma có gì tốt. Trời sinh gương mặt lạnh lùng như khối băng, tính tình lại không tốt, hành động ác liệt, không hề có bất cứ ưu điểm nào. Đáng buồn là những người này còn muốn gặp anh ta, thật là không biết suy nghĩ. Trong phòng rất hoa lệ, cũng rất sạch sẽ, làm cho người khác cảm thấy tới đây ăn cơm chính là một sự hưởng thụ, nhất là khi một bàn có nhiều đĩa thức ăn tinh xảo nhiều màu sắc khác nhau được bưng lên, nhìn rất đẹp mắt. Đỗ Chi Hàng và Cát Xuyến cười híp mắt bảo mọi người ăn uống thoải mái, ăn chưa no cũng không sao, đợi lát lên trên lầu KTV còn có bánh sinh nhật, hoa quả và các món nguội, điểm tâm khác. Hoa, vẫn là anh Đỗ hào phóng mà. Trong đám người có một nam sinh cười nói, không khách sáo dẫn đầu. Những người còn lại rối rít hưởng ứng lời kêu gọi của anh ta, bắt đầu chiến đấu với bàn thức ăn ngon, đều là một đám bạn cùng lứa tuổi tụ họp sinh nhật với nhau, khó tránh khỏi việc chơi thoải mái không ngại ngùng gì, mọi người cùng nhau cạn ly chúc Đỗ Chi Hàng và Cát Xuyến sống đến đầu bạc răng long, hạnh phúc mỹ mãn. Cách chương.